Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 148, chương 147 Pyramid Head vs Freddy. Bén nhọn kim loại thanh như là bùa đòi mạng. Nancy chỉ cảm thấy tay chân bủn rủn, toàn thân nhấc không nổi một tia sức lực, hiện tại nàng đã không ngừng là chân ở đổ máu, mà như là tao ngộ thiên đao vạn quả. Toàn thân trên dưới đều ở đổ máu, nếu là thế giới hiện thực, Nancy hẳn là sẽ nhận thấy được không đúng. Chính mình chỉ là bị cắn bị thương chân, như thế nào sẽ toàn thân đều là thương đâu. Nhưng nơi này là cảnh trong mơ, là hết thảy khả năng cùng không có khả năng giao hội ngọn nguồn. Nơi này không cần cái gì lý tính. Ngươi cho rằng là, đó chính là, cho rằng không phải, nó vẫn là một cái mang nâu đậm sắc mũ dạ, ăn mặc rách nát áo lông, một con tay phải mang sắc bén vuốt sắt quái nhân từ chỗ tối đi ra. Trong miệng hắn hừ nhạc thiếu nhi, thân thể cùng trên mặt tác lưu chữ bị trọng độ bỏng vết sẹo. Nancy, thân ái, lão bằng hữu Freddy tìm ngươi đã đến rồi. Ta Nancy đâu? Ngươi thấy ta, Freddy nói còn chưa nói xong, liền thấy bên cạnh đột ngột mà xuất hiện một con bàn tay to. Cánh tay thượng tất cả đều là cơ bắp, tay chủ nhân chừng 2m5 độ cao, trần trụi thượng thân. Tay cầm một thanh 2 mét lớn lên đại đao. Nhất dẫn nhân chú mục còn lại là hắn đầu. Hắn mang một cái toàn kim loại bao trùm thức thật lớn hình tam giác mũ giáp. Ngươi là ai a? Ngươi cũng là ta cảnh trong mơ người. Đồng dạng đều là cảnh trong mơ sinh vật. Vì cái gì ngươi thoạt nhìn mạnh như vậy? Chưa chiến trước khiếp. Freddy trong lòng tất cả đều là kinh ngạc. Hắn chỉ nghĩ hỏi một chút Pyramid Head. Ngươi là nào bộ phận? Pyramid Head bản thân chính là Alexa cảnh trong mơ cùng tiềm thức cụ hiện ra tới quái vật. Đối phó Nightmare có thể so đối phó cá mập trắng chuyên nghiệp nhiều. Quạt hương bồ đại bàn tay nắm lấy Freddy đầu. Toàn thân tản ra lạnh băng hơi thở. Như là kéo chết cẩu giống nhau. Chính là đem thân cao 1m7 Freddy kéo đi rồi. Nancy sợ ngây người. Vừa rồi là thứ gì đi qua đi? Này nhất định là Freddy âm mưu. Đúng không? A, Bella che miệng, ngáp một cái, phía trước còn có chút lo lắng, có thể vào cái này cảnh trong mơ sau. Nàng phát hiện nơi này thật sự không có gì đáng sợ, Freddy sinh thời nhược, sau khi chết cũng nhược, nhìn tựa hồ thực âm ngoan, thực tế chính hắn trong lòng cũng tràn đầy sợ hãi, nhằm vào hắn miệng cọp gan thỏ. Bella liền phái ra lấy cương mãnh mà xưng Pyramid Head, hiệu quả quả thực là ra ngoài dự kiến hảo. Freddy chưa chiến trước khiếp, nguyên bản hắn có lẽ còn có thể cùng Pyramid Head qua mấy chiêu. Nhưng hắn sợ hãi làm hắn trực tiếp cử cờ hàng, thời gian không dài. Pyramid Head nắm lấy Freddy đầu, đem ra hỏa này tùy ý mà ném tới Bella trước mặt. Ngươi là ai? Ngươi vì cái gì xuất hiện ở ta trong thế giới? Chỉ dựa vào Bella có thể sai xử Pyramid Head điểm này. Freddy liền biết chính mình quán thượng chuyện này, bất quá hắn vẫn là có điểm chính mình dựa vào người thế giới. Bella trong giọng nói mang theo trào phúng. Người đối lực lượng hoàn toàn không biết gì cả. Lần sau không cần lại nói loại này làm người cười nhạo nói. Giải quyết rớt hắn, Pyramid Head trầm mặc đến giống như nham thạch. Kiên định đến giống như sắt thép. Cùng hắn so sánh với Freddy hèn mọn đến giống như là một cái giòi bọ. Pyramid Head đôi tay nắm chặt đại đao. Cánh tay xoay tròn liền hướng Freddy trên cổ chém. Thứ này có thể hay không đem chính mình chém chết. Nếu là ngày xưa, Freddy căn bản không sợ. Hắn là bất tử. Hắn vẫn luôn tin tưởng vững chắc điểm này. Nhưng hiện giờ, hắn không xác định. Thật sự là Pyramid Head đại đao quá có uy hiếp lực. Đao hạ vong hồn cũng quá nhiều. Mãnh liệt sát khí làm Freddy tạm thời khôi phục bộ phận hành động lực cùng cái này cao lớn địch. Nhân chiến đấu, hắn vẫn là không dám. Nhưng hắn có thể chạy. Cần thiết chạy. Hắn khởi động dự lưu chuẩn bị ở sau. Thân thể hóa thành một đạo đạm màu trắng sương mù. Biến mất. Pyramid Head một đao chém không. Hắn cũng không buồn bực. Mà là xoay người nhìn về phía Bella. Ha ha. cái này liền sẽ khi dễ tiểu hài tử biến thái thế nhưng muốn cùng chúng ta chơi trốn tìm. Thật là tiêm ấu chỉ. Thành toàn hắn. Đi, chúng ta đuổi theo đi. Hắn không chạy xa. Bella nhìn cảnh trong mơ thế giới một cái góc. Cất bước về phía trước. Pyramid hét theo sát sau đó. Hai người liền như vậy hư không tiêu thất, kia hai cái đáng sợ ra hỏa không đuổi theo đi. Freddy phóng thích Nancy một bộ phận tinh thần nội chất, mượn cơ hội chạy trốn tới cái này đáng thương nữ hài trong nhà. Ở cảnh trong mơ ra, hắn tránh ở tủ quần áo nội. Xuyên thấu qua khe hở, quan sát ngoại giới nhất cử nhất động, đã từng có không ít gặp nạn giả đều tránh ở tủ quần áo nội. Kết quả bị hắn phát hiện cũng hành hạ đến chết. Hiện giờ phong thủy thay phiên truyền, hắn tránh ở tủ quần áo, kia tư vị lập tức liền không giống nhau, thùng thùng, cùng với trầm trọng tiếng bước chân. Hắn nhìn đến Pyramid Head xuất hiện ở ngoài phòng, theo sau cái này tráng hán cúi đầu, từng cái phòng tìm tòi, trong đó Freddy trốn tránh phòng này là trọng trung chi trọng. Pyramid Head một tay dẫn theo đại đao. Tả hữu quan khán, sợ tới mức Freddy dùng tay gắt gao che lại miệng mình. Hắn lo lắng tay phải thượng vuốt sắt phát ra âm thanh. Cho nên dùng chính là tay trái, Pyramid Head phía sau lưng hoàn toàn ở hắn tầm mắt trong vòng. Nhưng nhìn cửa này bản giống nhau cường tráng dáng người. Nhìn kia cù kết cơ bắp, bắt nạt kẻ yếu Freddy trăm triệu không dám nhảy ra đi công kích ta tìm được ngươi. Một cái vui sướng thanh âm đột nhiên ở bên tai hắn vang lên. Freddy liền phát hiện Bella xuất hiện ở chính mình bên cạnh, còn không đợi hắn có điều phản ứng. Liền thấy Pyramid Head cánh tay bỗng nhiên đâm thủng tủ quần áo. Bắt lấy cổ hắn ra bên ngoài kéo túm, Bella một lóng tay điểm ra. Một cái tâm linh chấn bạo lẫn lộn Freddy ý thức. Theo sau Pyramid Head đại đao hoành cắt ra. Freddy kia cực kỳ xấu xí đầu phóng lên cao. Một cổ tử tản ra tanh tưởi máu phun được đến chỗ đều là thật là cái nhược kê. Hai ta phối hợp xem ra vẫn là không tồi nga. Bella vui sướng hài lòng mà nói Pyramid Head vẫn như cũ trầm mặc được rồi. Chúng ta trở về đi. Suốt ngày đều là này đó chuyện phiền toái. Giải quyết Freddy. Bella trở lại hiện thực giữa. Nàng linh năng thăng cấp sau. Đã có thể một mình phong tỏa ký ức. Nàng đem Nancy trong đầu về Freddy ký ức toàn bộ phong tỏa lên. Chỉ cần không hề hồi tưởng khởi này. Đoạn ký ức. Cho dù Freddy vô pháp bị hoàn toàn đánh chết. Hắn cũng rất khó lại trở lại phố em. Nancy có cái có tiền lão cha. Nhan giá trị cũng tại tuyến. Vận khí càng là không tồi. Có thể gặp được Bella. Xem như nhặt về một cái mạng nhỏ, có người liền không may mắn như vậy, Amanda chính là cái kia kẻ xui. Xẻo, nàng bị Freddy giết chết. Linh hồn lây dính một tia ác ma hơi thở. Sau khi chết linh hồn bị lôi kéo tới rồi địa ngục, một cái màu tím làn da. Cơ bắp cù kết, hàm răng sắc bén, còn kéo một cái đuôi to ác ma đem bao gồm Amanda ở bên trong mười mấy nhân loại nữ tính linh hồn. Chọn ra tới, may mắn đi. Các ngươi này đó con kiến. Ta, Asim, từ hôm nay trở đi chính là các ngươi chủ nhân. Mà chủ nhân của ta còn lại là Limbo vĩ đại lĩnh chủ Velasco. Các ngươi hôm nay liền hàng đạt được tân sinh. Hắn thô to bàn tay ở mười mấy nhân loại nữ tính đầu chỗ nhất nhất đánh ra. Xưng là nhân tính đồ vật bị đánh tan. Độc thuộc về địa ngục hơi thở thuận thế lấp đầy các nàng linh hồn, các nàng bị mạnh mẽ chuyển hóa. Thành ác ma, quên các ngươi trước kia hết thảy đi. Từ nay về sau, các ngươi chính là Limbo binh lính. Amanda hai mắt trong mắt đen nhánh một mảnh. Nàng chết lặng gật đầu. Cũng ở Asim chỗ lãnh tới rồi chính mình tân tên. Ruby, hết chương.